Nghĩa Hải Hào Tình Tân Bến Thượng Hải. Chương 246, Bảy Mưu Nghĩ Kế. Góc truyện audio.com. Sau khi gặp Mai Roddick, tuy rằng không trở thành ảnh đề của toàn cầu ảnh nghiệp như những siêu sao của Hollywood, thế nhưng hắn là một ngôi sao được bồi dưỡng nhiều nhất trong toàn cầu ảnh nghiệp. Thậm chí, cao tầng của toàn cầu ảnh nghiệp còn làm ra quyết định cho Roddick diễn xuất trong một bộ phim đầu tư tới 5.000 vạn đô la. Nhưng bộ phim còn đang trong giai đoạn chuẩn bị, chưa chính thức thông báo. Chuyện giữa Roddick và Lý Dật không thể nghi ngờ tạo thành địa chấn thật lớn trong hành nghiệp giải trí. Nhưng một giờ sau, ngay khi giới giải trí truyền thông đặt đề nghị phỏng vấn, Roddick tiếp nhận cuộc phỏng vấn của một hãng truyền thông chứ danh tại Mỹ. Trên màn ảnh, trên gương mặt anh tuấn của Roddick lộ ra biểu tình cực kỳ phẫn nộ. Hắn quơ nắm tay, trợn mắt nhìn màn ảnh, điên cuồng đả kích Lý Dật. Tôi thực sự không thể tin, thân là đại cổ đông lớn nhất của công ty mà hắn vì chuyện riêng tư nói như vậy với tôi. Tôi phải thừa nhận hắn chỉ là một kẻ ngoài nghề, hơn nữa còn là một kẻ ngoài nghề ích kỷ. Hắn không hiểu về hành nghiệp điện ảnh, hắn không biết hành vi ngu xuẩn của hắn sẽ cấp cho công ty mang đến tai nạn như thế nào. Roddick tiên sinh, ý tứ của ngài là Lý Dật phong sát chuyện của ngài sẽ mang đến tai nạn cho toàn cầu ảnh nghiệp. Câu hỏi của người chủ trì thập phần sắc bén, Roddick trừng lớn con mắt, hung hăng gật đầu, không sai, là như thế, hắn có thể vì chuyện riêng tư mà phong sát tôi, như vậy cũng có thể vì chuyện riêng tư mà phong tỏa những siêu sao khác. Tôi hoàn toàn có lý do tin tưởng, một lão bản giống như hắn. Nếu như một nữ ngôi sao nào cự tuyệt bồi hắn lên giường, như vậy hắn sẽ không chút khách khí sẽ phát tiết với nữ ngôi sao kia. Thử nghĩ một chút, một lão bản như vậy sẽ mang đến ảnh hưởng như thế nào cho toàn cầu ảnh nghiệp. Căn cứ theo tôi biết, Matsushita Electric đã từng là chủ nhân của toàn cầu ảnh nghiệp. Sau bởi vì không biết cách quản lý nên chuyển nhượng cổ phần công ty. Roddick tiên sinh, ngài nghĩ Lý Dật tiên sinh sẽ phạm phải lệch lạc như vậy sao? Người chủ trì tiếp tục hỏi. Roddick phẫn nộ lắc đầu. Không, tôi cho rằng hai người căn bản không thể so sánh. Hắn kém hơn vị lão bản lúc trước nhiều lắm. Chủ nhân của toàn cầu ảnh nghiệp cũng có thể thay đổi. Thế nhưng tôi cho rằng không ai càng ngu xuẩn hơn so với hắn. Roddick tiên sinh, căn cứ tôi biết, ngài cùng toàn cầu ảnh nghiệp ký hợp đồng 5 năm nếu như Lý Dật tiên sinh không để ý sự ngăn cản của những cổ đông khác vẫn phong tỏa ngài. Ngài sẽ làm như thế nào? Chủ trì hỏi ra vấn đề then chốt nhất. Đối mặt vấn đề này của người chủ trì, Roddick cũng không phẫn nộ giống như trước đó, mà lộ ra biểu tình bất khả kháng. Tôi chỉ là một diễn viên mà thôi. Tôi không có quyền quấy rầy những nhà tư bản có tiền kia làm cái gì. Tôi ký hợp đồng 5 năm với công ty. Nếu như hắn cố ý phong tỏa tôi, như vậy ý nghĩa cuộc đời diễn viên của tôi sẽ hoàn toàn thất bại. Nói đến đây, Roddick bật dậy, huy tay hô, đối mặt tai nạn gần đến. Tôi sẽ tuyển chọn phản kháng. Tôi sẽ đưa ra kháng nghị với những cổ đông khác. Hành vi của hắn quá mức dơ bẩn. Điều này không công bình đối với tôi. Cuối cùng tôi muốn nói chính là, hắn sẽ trở thành tội nhân lớn nhất của toàn cầu ảnh nghiệp trong tương lai. Chọn nửa giờ, Roddick giống như một con chó điên điên cuồng công kích Lý Dật. Đoạn ghi hình được truyền tới mỗi một góc nhỏ trên toàn cầu. Trong lúc nhất thời, những fan hâm mộ trên toàn cầu đều mạnh mẽ lên án Lý Dật. Nhất là những fan hâm mộ của Roddick. Hận không thể đào phần mộ tổ tiên của Lý Dật lên cho hả giận. Mà một ít truyền thông còn đánh ra tiêu đề nhà tư bản phong sát tiểu nhân vật. Cùng lúc đó, khi Roddick rời khỏi hãng truyền thông kia liền tiếp điện thoại của Barton. Trong điện thoại, Barton đối với biểu hiện của Roddick trên màn ảnh thập phần thỏa mãn. Đồng thời trấn an Roddick, sự tình không bao lâu sẽ kết thúc. Sau khi kết thúc cuộc phỏng vấn của Roddick, mâu thuẫn của Lý Dật và Roddick không chỉ thành trọng tâm câu chuyện trong hành nghiệp tiêu khiển, thậm chí còn trở thành trọng tâm câu chuyện trong lĩnh vực thương nghiệp. Tựa hồ bị phiên nói của Roddick làm ảnh hưởng, rất nhiều truyền thông còn đưa ra khẩu hiệu như vậy. Một thương nhân ích kỷ hoàn toàn không hiểu hành nghiệp điện ảnh có thể dẫn dắt toàn cầu ảnh nghiệp đi lên hướng huy hoàng sao? Thời gian này, tiếng nghi vấn về Lý Dật đều có khắp nơi. Trong lúc nghi vấn Lý Dật, truyền thông nước Mỹ cũng không dám đưa mũi nhọn chỉ hướng gia tộc Gambino. Nhưng một ít truyền thông nước ngoài lại đưa mũi nhọn nhằm ngay gia tộc Gambino. Nhất là từ ký giả Âu Châu bị đánh ngày đó. Hắn cực kỳ phẫn nộ chỉ trích người của gia tộc Gambino là một đám lưu manh. Tình thế phát triển tựa hồ ngoài dự liệu của mọi người. Không ai nghĩ đến chỉ là một chuyện đơn giản như vậy lại làm ra thanh thế lớn đến như thế. Nhưng càng làm cho một ít người thật không ngờ chính là thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch, chứng khoán của toàn cầu ảnh nghiệp không ngừng trượt xuống. Phát hiện này làm Lưu Tư Cầm lập tức gọi điện thoại cho Lý Dật. Lý Dật, sự tình nghiêm trọng hơn trong tưởng tượng, anh phải làm gì đó, bằng không chuyện lần này thật sự phiền phức. Nguyên bản tôi cho rằng chuyện lần này chỉ ảnh hưởng đến công tác quản lý tuyên truyền và công việc ngày sau. Hiện tại xem ra, sự tình nghiêm trọng hơn nhiều. Hiện tại chứng khoán của công ty phi thường không tốt, đang không ngừng trượt xuống. Nếu còn tiếp tục như vậy, đám cổ đông sẽ ném hết cổ phần trong tay ra. Kể từ đó, nếu bị công ty điện ảnh khác thu mua cổ phần, Lưu Tư Cầm không nói hết lời. Nhưng ý tứ của nàng đã thập phần rõ ràng, nếu như cổ phần công ty bị công ty điện ảnh khác thu mua. Như vậy toàn cầu ảnh nghiệp sẽ gặp nguy hiểm, khác hẳn giọng nói giống như lửa cháy đến nơi của Lưu Tư Cầm. Giọng nói Lý Dật thập phần bình tĩnh, những điều này, tôi đều thấy được, có thể thật không ngờ đến bây giờ Lý Dật vẫn còn chấn định được như vậy. Lưu Tư Cầm cảm thấy có một chút ngoài ý muốn. Nàng vô ý thức hỏi thăm, vậy anh dự định làm như thế nào? Một hồi tôi đi tìm cô, nói chuyện với cô sau. Lý Dật không nói cho Lưu Tư Cầm nghe phương án cụ thể. Theo hắn xem ra phương án thực sự quá mức rườm rà. Trong điện thoại cũng không thể nói rõ, ngay mặt nói thì tốt hơn. Lưu Tư Cầm nghe Lý Dật nói như thế, thở dài, anh đã tự tin như vậy, tôi sẽ không lo lắng nữa. Nhưng tôi muốn nhắc nhở anh phải cẩn thận một chút, một ít thương nhân Mỹ đều là hấp huyết quỷ, quỷ hút máu, nếu như để cho bọn họ tìm được cơ hội, bọn họ không chỉ hút máu của anh, còn có thể ăn thịt của anh. Hiển nhiên, ở tại nước Mỹ trà trộn nhiều năm như vậy, Lưu Tư Cầm lý giải thương giới nước Mỹ hơn Lý Dật nhiều. Ân tôi hiểu, Lý Dật đầu tiên thừa nhận quan điểm của Lưu Tư Cầm. Sau đó nói. Một giờ sau, tôi đến biệt thự tìm cô. Sau khi cắt đứt điện thoại, Lý Dật nhẹ nhàng nhu nhu huyệt thái dương, đang chuẩn bị đứng dậy, lại nghe tiếng bước chân có tiết tấu từ ngoài cửa truyền đến. Trong ánh mắt nhìn kỹ của Lý Dật, Andrew Luofu chậm rãi từ ngoài cửa đi tới, đôi giày dưới chân dẫm lên sàn nhà tạo ra âm thanh vô cùng chói tai. Cũng giống như ngày thường. Biểu tình Andrew vẫn là hình dạng cự người ngoài ngàn dặm. Chỉ là trong đôi mắt màu lam toát ra vẻ lo lắng. Tựa hồ nàng cũng giống như Lưu Tư Cầm, đối với tình cảnh hiện nay của Lý Dật thập phần lo lắng. Thấy biểu tình bình tĩnh của Lý Dật, Andrew có chút kinh ngạc, nói, nhìn anh tựa hồ không hề sốt ruột hữu dụng sao? Lý Dật cười hỏi lại một câu, sau đó trực tiếp đi tới quầy rượu. Cầm một chai rượu cùng hai ly rượu, Andrew lẳng lặng nhìn Lý Dật rót hai ly rượu, cũng không cầm lấy, mà trầm giọng nói, chuyện lần này có chút vướng tay chân, tôi đã giúp anh điều tra, người sau màn quấy rối chính là Chiesi Zagno gia tộc, nếu như anh không nghĩ được biện pháp xoay chuyển thế cục. Cổ phiếu của toàn cầu ảnh nghiệp còn có thể tiếp tục hạ xuống điên cuồng trong thị trường chứng khoán. Đến lúc đó những cổ đông nhỏ tuyệt đối sẽ bán cổ phần của mình ra. Mà gia tộc Chiesi Zagno tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội này. Bọn họ trước tiên sẽ mua cổ phần của cổ đông nhỏ. Sáng sớm nay cổ phần của công ty đã bắt đầu bị gia tộc Chiesi thu mua. Nếu như bọn họ thu mua hết những cổ phần còn lại. Như vậy chức chủ tịch sẽ thay đổi người. So sánh với Tư Cầm. Andrew hiển nhiên nhìn được xa hơn. Lưu Tư Cầm lo lắng toàn cầu ảnh nghiệp bị công ty điện ảnh khác thu mua. Mà Andrew liếc mắt đã nhìn ra người chân chính muốn thu mua cổ phần của công ty chính là Barton của gia tộc Chiesi-Jagno. Ngoại trừ Andrew hiểu rõ về toàn cầu ảnh nghiệp hơn Lưu Tư Cầm. Ánh mắt Andrew xác thực chuẩn xác hơn Lưu Tư Cầm. Cô cho rằng những tiểu cổ đông kia bán ra bao nhiêu cổ phần? Lý Dật bình tĩnh hỏi thăm. Lúc trước Andrew cấp tư liệu cho Lý Dật đã từng xem qua. Gia tộc Gambino nắm lấy 28% cổ phần trong công ty toàn cầu ảnh nghiệp. Là cổ đông lớn nhất, gia tộc Chiesi-Jagno có 18% đứng thứ hai. Ngoại trừ ra, 6 đại cổ đông khác của công ty chia 30% cổ phần của công ty. Mà 24% còn lại nằm trong tay những cổ đông nhỏ. Nếu như anh không ngăn cản tình thế phát triển, những tiểu cổ đông bán cổ phần của công ty sẽ vượt lên trên 20%. Thậm chí là toàn bộ, Andrew nhíu mày nói, nếu như những cổ phần này để gia tộc Chiesi thu mua. Tôi dám khẳng định, người đầu tiên bọn họ đá ra sẽ là anh. Làm sao đá ra, tôi thật sự hiếu kỳ. Lý Dật hỏi, Andrew nghi hoặc nhìn chằm chằm Lý Dật vài giây. Xác định Lý Dật không phải giả vờ. Giải thích, anh hẳn là rõ ràng. Toàn cầu ảnh nghiệp do rất nhiều công ty điện ảnh sáp nhập. Trước đó gia tộc của tôi giữ lấy cổ phần nhiều nhất. Là bởi vì trong đó có một công ty điện ảnh thực lực hùng hậu nhất thuộc về gia tộc của tôi. Đối với điểm này, Lý Dật lại thập phần rõ ràng. Cũng hiểu được là ý tứ gì. Gia tộc Gambino có công ty điện ảnh thực lực hùng hậu. Cùng những công ty điện ảnh khác sáp nhập, sẽ dựa theo tài sản phân phối. Tự nhiên được phân phối nhiều nhất. Cùng chung đạo lý, công ty điện ảnh của gia tộc Chiesi-Jagno bài danh thứ hai. Cho nên bọn họ trở thành đại cổ đông đứng thứ hai. Andrew trầm giọng nói, nếu như chuyện lần này anh xử lý không tốt. Gia tộc Chiesi trở thành cổ đông lớn nhất, bọn họ sẽ nắm giữ quyền lợi. Đến lúc đó gia tộc Chiesi sẽ đề nghị đem công ty điện ảnh thuộc quyền anh phân ra khỏi toàn cầu ảnh nghiệp. Đề nghị của hắn chỉ cần qua được vài cổ đông khác đồng ý thì công ty của anh sẽ mất đi liên hệ với toàn cầu ảnh nghiệp. Trong lúc Andrew nói chuyện trong giọng nói toát ra tia lo lắng. Hiển nhiên nàng thập phần rõ ràng. Nếu như Lý Dật xử lý chuyện này không tốt, làm Barton trở thành tân chủ tịch, thì những cổ đông khác tuyệt đối sẽ bỏ đá xuống giếng. Thì ra là thế, nghe được Andrew nói như thế, Lý Dật lập tức hiểu rõ. Dưới cây cổ thụ lớn có bóng mát, đây là chuyện được công nhận. Đối với những công ty con dưới cờ toàn cầu ảnh nghiệp, một ngày rời khỏi tập đoàn, sau này muốn phát triển đều cực kỳ trắc trở. Nếu tình thế thực sự phát triển như lời Andrew nói, như vậy gia tộc Chiesi-Jagno tuyệt đối nắm chọn quyền khống chế toàn cầu ảnh nghiệp. Mà Lý Dật sẽ trở thành vị chủ tịch bi kịch nhất trong lịch sử toàn cầu ảnh nghiệp. Nhìn anh cũng không kinh hoàng, có phải đã có quyết định hay không? Xuất phát từ sự hiểu biết đối với Lý Dật, Andrew hiểu được Lý Dật khẳng định đã có kế hoạch. Lý Dật cười cười nói. Biết vì sao tôi hỏi cô phương pháp đá người ra khỏi công ty không? Lẽ nào anh muốn đá gia tộc Chiesi-Jagno ra khỏi toàn cầu ảnh nghiệp? Andrew vô ý thức đoán được loại khả năng này. Sau đó lộ ra biểu tình kinh ngạc. Giờ khắc này, lần thứ hai nàng bị Lý Dật làm chấn kinh. Gia tộc Gambino làm cổ đông lớn nhất toàn cầu ảnh nghiệp. Andrew cũng từng nỗ lực muốn đá gia tộc Chiesi-Jagno ra khỏi toàn cầu ảnh nghiệp. Thế nhưng cũng không thành công. Hôm nay nghe Lý Dật có thể làm được. Có thể nào mà không sợ hãi? Anh dự định làm như thế nào? Andrew vô ý thức hỏi thăm. Lý Dật mỉm cười đưa một ly rượu cho Andrew. Sau đó đem kế hoạch của mình nói ra. Nghe xong kế hoạch của Lý Dật, Andrew sợ hãi ngây người. Lần đầu tiên nàng há to miệng trước mặt người khác, nàng ngơ ngác nhìn Lý Dật, tựa hồ không thể tin được kế hoạch chu đáo chặt chẽ như vậy do chính Lý Dật nghĩ ra. Mà Lý Dật cũng nháy mắt mỉm cười nhìn Andrew nói, chẳng lẽ không muốn cùng tôi chạm cốc sao? Andrew nuốt nước bọt, sau đó thở mạnh một hơi. hỏi, anh làm sao mà nghĩ ra được? Kế hoạch này cũng không khó nghĩ. Khó được chính là cơ hội. Lý Dật nhẹ giọng nói. Vô luận là gia tộc Chia Si Giác Nô hay chính Ba Tần đều không xem tôi vào mắt. Cho rằng tôi là một người ngu ngốc dựa vào gia tộc Gambino tiến nhập Hollywood. Mà tôi, lại hung hăng tát vào mồm họ. Nghe được Lý Dật nói, Andrew không khỏi lộ ra nụ cười khổ. Nàng đột nhiên nghĩ, có chút nhìn không thấu Lý Dật. Vào buổi trưa, Lý Dật nhờ Andrew hỗ trợ liên hệ rất nhiều truyền thông rất có lực ảnh hưởng tại nước Mỹ. Nói là muốn mời dự một cuộc họp báo tuyên bố tin tức. Hôm nay, chuyện của Lý Dật và Roddick bị đưa lên lửa nóng. Hầu như các hãng truyền thông đều muốn liên hệ Lý Dật. Đối với Lý Dật tiến hành phỏng vấn, hôm nay Lý Dật tự động đưa lên cửa. Các hãng truyền thông tự nhiên liền đáp ứng. Đúng giờ, Lý Dật và Lưu Tư Cầm đi tới khách sạn Knickerbocker. Cũng giống như lần trước cùng gia tộc Gambino dự họp báo tuyên bố ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần trong toàn cầu ảnh nghiệp. Lý Dật và Lưu Tư Cầm đi tới trước cửa. Ngoài cửa đã có rất nhiều ký giả. Những ký giả chen chúc một chỗ nhìn thật dọa người. Cũng may đã có kinh nghiệm lần trước. Cảnh sát đã khống chế tình hình rất tốt, giúp Lý Dật và Lưu Tư Cầm thuận lợi đi vào khách sạn. Vừa nhìn thấy mấy trăm ký giả truyền thông được mời đến dự cuộc họp báo. Khác với lần trước chính là, lần này Lý Dật nhường cho ký giả hỏi trước. Lý tiên sinh, xin hỏi ngài mang theo Lưu Tư Cầm tiểu thư đến nơi này là muốn giải thích chuyện ngày hôm qua sao? Bên ngoài nghe đồn Lưu Tư Cầm tiểu thư đã sớm quen biết với ngài. Con gái của Lưu Tư Cầm tiểu thư còn là con riêng. Chuyện này là thật sao? Người ký giả thứ nhất đặt câu hỏi liền hỏi ra hai vấn đề. Đúng vậy, đây là mục đích hôm nay tôi tới. Lý Dật mỉm cười trả lời vấn đề thứ nhất. Sau đó cười tủm tỉm nhìn vị ký giả kia, nói, năm nay tôi chỉ mới 25 tuổi, mà con gái của Lưu Tư Cầm tiểu thư đã 18 tuổi. Lẽ nào anh cho rằng lúc tôi 7 tuổi đã có thể làm cho nữ nhân mang thai sao? Ha ha, lời của Lý Dật vừa thốt ra, đại đa số ký giả tại hiện trường đều bật cười vang. Trong lúc nhất thời bầu không khí cũng biến thành dễ dàng hơn rất nhiều. Mà ký giả kia vẻ mặt đỏ lên, hắn là người đầu tiên được Lý Dật mời đặt câu hỏi. Trong lúc nhất thời quá mức kích động, kết quả không kịp suy tư liền hỏi ra vấn đề thập phần ấu trĩ. Lý tiên sinh, tôi nghĩ muốn biết, vì sao ngài tiến hành phong tỏa Roddick tiên sinh? Phải biết rằng, Roddick tiên sinh là người có khả năng nhất trong việc tranh đoạt giải thưởng ngôi sao mới của Hollywood năm nay. Với tiềm lực của hắn mà xem hắn sẽ mang đến cho toàn cầu ảnh nghiệp thu nhập rất lớn. Có một ký giả đứng dậy theo lời mời nhìn Lý Dật đưa ra câu hỏi then chốt. Tên ký giả kia vừa thốt lên xong, những ký giả khác đều đưa mắt nhìn Lý Dật. Các nhà quay phim lại điên cuồng chớp đèn, nỗ lực ghi hình biểu tình trong nháy mắt này của Lý Dật. Đối mặt ánh mắt chờ mong của mọi người, biểu tình Lý Dật trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều. Tôi tin tưởng, rất nhiều người đều cảm thấy hứng thú đối với quan hệ giữa tôi và Lưu Tư Cầm tiểu thư. Đã như vậy, tôi không ngại nói cho mọi người. Tôi dùng gần 6 triệu đô la thu mua công ty hoa nhĩ của Lưu Tư Cầm tiểu thư. Đồng thời tôi cũng cam kết đưa Lưu Tư Cầm tiểu thư đến toàn cầu ảnh nghiệp nhận chức tổng giám đốc. Dầm, Lý Dật nói giống như ném một trái bom lớn vào hiện trường. Ký giả hiện trường lập tức ồ lên một mảnh, có thể nói toàn bộ truyền thông đều cảm thấy hứng thú vì sao Lý Dật lại phát hỏa với Roddick. Đây cũng là nguyên nhân có một ít truyền thông tùy ý suy đoán quan hệ giữa Lý Dật và Lưu Tư Cầm. Chỉ là mọi người nằm mơ cũng không nghĩ đến, Lý Dật lại nói ra những lời như vậy. Lưu Tư Cầm là thương nhân Hoa Kiều nổi danh, thậm chí còn được thương giới gọi là Viên Ngọc Đông Phương. Mà Lý Dật cũng nói đã thu mua công ty hoa nhĩ của Lưu Tư Cầm. Đồng thời mời Lưu Tư Cầm đến toàn cầu ảnh nghiệp làm tổng giám đốc. Kể từ đó, Lưu Tư Cầm không chỉ là đồng nghiệp của Lý Dật, còn là một tay trợ thủ trong tương lai của Lý Dật. Dưới tình hình này, Roddick vô duyên vô cớ khiêu khích, Lý Dật phát hỏa là chuyện trong tình lý. Lưu Tư Cầm tiểu thư, xin hỏi là thật sao? Giờ khắc này, hiện trường trở nên có chút hỗn loạn, hầu như toàn bộ ký giả không hẹn mà cùng hỏi chung một vấn đề. Hiển nhiên, tất cả mọi người muốn biết lời vừa rồi của Lý Dật có thật hay không? Đối mặt tràng diện hỗn loạn, Lưu Tư Cầm mỉm cười làm ra động tác như im lặng. Đợi trong đại sảnh khôi phục lại sự yên tĩnh, nàng nghiêng tới microphone gần từng chữ. Lý tiên sinh nói đều là sự thực. Một lát chúng tôi sẽ ký hợp đồng chuyển nhượng công ty Hoa Nhĩ, cùng hợp đồng ký kết nhận lời làm tổng giám đốc của toàn cầu ảnh nghiệp ngay trước. Mặt mọi người, lách cách, ngay lúc Lưu Tư Cầm đang nói. Hàng trăm máy chụp hình cùng máy quay phim đồng thời bấm máy liên tục. Mà hiện trường lại sôi trào lần nữa. Các ký giả mở to hai mắt khó tin nhìn Lý Dật và Lưu Tư Cầm. Sự tình phát triển tựa hồ ngoài dự liệu của mọi người. Mọi người đều cảm thấy có một chút khó tin. Trong lúc mọi người còn đang khiếp sợ, Lý Dật học theo Lưu Tư Cầm làm ra động tác im lặng sau đó nói. Tiếp theo, tôi đáp vấn đề của vị ký giả kia vừa hỏi. Hiện tại các vị hẳn là hiểu rõ. Lưu Tư Cầm tiểu thư không chỉ là đồng bạn sinh ý đồng thời còn là tổng giám đốc tương lai của toàn cầu ảnh nghiệp của tôi. Vào buổi tối xảy ra chuyện, tôi cùng Lưu Tư Cầm tiểu thư vừa bàn xong toàn bộ chi tiết công việc. Sau đó mang theo con gái của cô ấy đến nhà hàng Sông Sen dùng cơm. Kết quả mọi người đều đã biết, Roderick tiên sinh đến quấy rối chúng tôi. Hơn nữa thái độ thật không tốt. Thậm chí nói ra lời uy hiếp tôi và Lưu Tư Cầm tiểu thư. Nói đến đây, Lý Dật trầm giọng nói. Tôi làm chủ tịch toàn cầu ảnh nghiệp. Lưu Tư Cầm tiểu thư làm tổng giám đốc. Roderick tiên sinh lại dùng giọng nói cuồng vọng uy hiếp chúng tôi. Thử hỏi, nếu như đổi lại là mọi người, các vị sẽ làm như thế nào? Giờ khắc này, tất cả mọi người trầm mặc. Hiển nhiên bọn họ đều rõ ràng. Với thái độ lúc đó của Roderick, Lý Dật phát hỏa là hành vi rất bình thường, thuyết phục Lưu Tư Cầm tiểu thư đến toàn cầu ảnh nghiệp làm tổng giám đốc. Tôi mất rất nhiều tinh lực, mà làm nghệ sĩ dưới quyền của toàn cầu ảnh nghiệp, hành vi của Roderick tiên sinh làm mất hết mặt mũi của toàn cầu ảnh nghiệp. Để không làm cho Lưu Tư Cầm tiểu thư thất vọng với công tác trong thời gian tới. Tôi cũng không cho rằng phong tỏa Roderick tiên sinh là hành vi ngu xuẩn cỡ nào. Hơn nữa, trước đó tôi đã thập phần bất mãn đối với hành vi của Roderick tiên sinh. Mặc dù không xảy ra sự tình hôm nay, tôi vẫn như cũ phong sát hắn. Lý Dật nói đến đây, lại chuyển giọng, bỗng đề cao thanh âm, vẻ mặt phẫn nộ nói. Bởi vì tôi cho rằng hắn còn ở trong toàn cầu ảnh nghiệp là một loại sỉ nhục. Nếu như lời nói phía trước chỉ làm ký giả tại hiện trường kinh ngạc, như vậy câu nói sau cùng của Lý Dật hoàn toàn làm các ký giả chấn kinh. Bọn họ thực sự không thể tưởng tượng, Roderick rốt cục đã làm ra chuyện gì để Lý Dật phẫn nộ như vậy. Mặc dù nhìn ra được tất cả mọi người cảm thấy rất hứng thú đối với trọng tâm câu chuyện này. Bất quá Lý Dật cũng không nói thẳng đi ra, mà trầm giọng nói. Các vị tôi nghĩ mọi người rất nhanh sẽ biết nguyên nhân. Cách chương.